thấy Hạ Như Yên không lên tiếng, Tùng Ngọc liếc nàng một cái, không mong muốn sao? Hạ Như Yên hồi phục tinh thần, vội vàng đáp lại, nô tỳ đương nhiên rất chào đón, chẳng qua nơi ở đơn sơ, cũng không có gì tiếp đãi khách được, chỉ sợ chậm trễ ra. Tùng Ngọc hừ hừ nói, không phải nàng vừa nói nơi mới chuyển đến rất tốt đấy sao? Hạ Như Yên thấy sắc mặt cô gái không biết phải nói gì cho đúng, Tùng Ngọc cười ha ha, dùng cán quạt trong tay chọc chọc bả vai Hạ Như Yên. Đi thôi, Tiểu Bình An trong sân nhỏ đang cầm cành cây vẽ cái gì đó trên mặt đất, nghe thấy tiếng động ở cửa viện, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ném cành cây xuống vui sướng chạy ra, nương, cậu nhóc gọi Hạ Như Yên xong mới phát hiện Tùng Ngọc đi đằng sau, không kiềm được nép vào lòng mẹ mình trốn tránh, đôi mắt tròn tò mò quan sát người đàn ông mình chưa từng gặp bao giờ này, An Ca Nhi, đây là đại gia, mau đến chào hỏi đại gia đi, Bình An nắm vạt áo Hạ Như Yên. Cúi rạp người với Tùng Ngọc ngoan ngoãn nói, bái kiến đại gia. Tùng Ngọc bình tĩnh liếc Bình An một cái, gật gật đầu, An Ca Nhi phải không, tại sao lại nhỏ như vậy? Bình An vừa nghe thấy Tùng Ngọc nói nhóc nhỏ, vội vàng cãi lại nói, ta không nhỏ, ta đã 6 tuổi rồi. Tùng Ngọc phì một tiếng bật cười, dùng cán quạt gõ gõ lên lòng bàn tay hai cái, ừ, không nhỏ thật, sang năm cũng nên đi học rồi. Hắn nói xong thì đi vào bên trong, đứng trong sân đánh giá xung quanh. Hạ Như Yên dắt theo Bình An, thằng bé nhảy nhót tung tăng đi theo báo cáo với nương, nương, vừa nãy con lại viết đi viết lại mấy chữ kia rất nhiều lần, buổi tối nương quay về có thể dạy chữ mới cho con rồi, Hạ Như Yên nhẹ giọng nói, được, buổi tối nương quay về sẽ dạy tiếp cho con, bước chân Tùng Ngọc hơi dừng lại, xoay người hỏi, nàng biết chữ sao, Hạ Như Yên cung kính lễ phép đáp, nô tỳ thiển cận, chỉ biết được mấy chữ thôi, Tùng Ngọc gật gật đầu. Lại nhìn Bình An, thằng nhóc 6 tuổi học vỡ lòng cũng không tính là quá sớm, quay về ta sẽ bảo người đưa một ít giấy bút và sách đến đây, cố gắng sử dụng, không đủ thì nói với Đậu Hoa Nhi, Hạ Như Yên vội vàng cảm ơn Tùng Ngọc. Tiểu Bình An cũng bắt chước nói cảm ơn đại gia. Tùng Ngọc thấy bộ dạng Bình An kia ngoan ngoãn, nói với Hạ Như Yên, nàng dạy dỗ con trai rất tốt. Nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện đến thế, Hạ Như Yên rũ mắt xuống, là phu quân của nô tỳ dạy dỗ tốt. Nghe Hạ Như Yên nhắc đến phu quân, Tùng Ngọc có chút không thoải mái, không nói một lời đi vào trong nhà, khóe miệng Hạ Như Yên co giật, người này thật sự là không để ý đến chuyện nhỏ nhặt. Tùng Ngọc vừa đi vào phòng đã nhìn thấy chăn bông không lớn được gấp gọn gàng trên giường, đây là Tiểu Bình An tự mình gấp sau khi ngủ dậy, đệm bên dưới rõ ràng nhỏ hơn một chút so với chiếc giường, hắn nhíu mày, không có người mang đệm mới đến sao, Hạ Như Yên vội vàng nói. Đây là đệm trước đây của nô tỳ, thấy vẫn còn dùng được nên ta không hỏi người lấy thêm cái mới, quay về ta sẽ bảo người đưa cái mới đến, nhỏ như vậy làm sao ngủ được chứ? Tùng Ngọc xoay người không hài lòng nhìn Hạ Như Yên, yêu cầu hợp lý nên nói thì cứ nói, ta cũng không phải loại ông chủ hà khắc đến mức độ đấy, Hạ Như Yên luôn miệng đồng ý, Tùng Ngọc lại đảo qua căn phòng một vòng, chỉ vào chỗ còn trống nói, chỗ này có thể đặt thêm một chiếc giường tựa. Chỗ này có thể thêm một tấm bình phong, chỗ kia có thể bày bàn trang điểm, ta nói, nàng là một người phụ nữ, tại sao trong phòng còn chẳng có nổi cái gương thế, Hạ Như Yên còn chưa đáp lại, hắn đã nói tiếp, giá áo, giá chậu, tại sao những thứ này lại không có. Đậu Hoa Nhi làm việc kiểu gì vậy, Tùng Ngọc không vui, dùng cán quạt gõ bạch bạch vào lòng bàn tay, Hạ Như Yên vội nói, hai mẹ con nô tỳ cũng không dùng đến những thứ này, không ngại đâu, ngài đừng trách tội Đậu huynh đệ. Tùng Ngọc chắp tay ra sau lưng phất phất, được rồi, ta còn có việc, đi về trước, lát nữa sẽ bảo người mang đồ đạc đến đây, nàng cũng không cần đi sang nữa, nói xong hắn sải bước đi ra ngoài, Hạ Như Yên tiễn hắn ra đến cửa, nhìn bóng lưng hắn đi xa, không nhịn được bật cười lắc lắc đầu, người này, tính cách vẫn vội vàng như vậy, nhưng tấm lòng lại vô cùng tốt, nếu trước đây nguyên chủ có thể gặp được một ông chủ như hắn, nói vậy vận mệnh nhất định sẽ hoàn toàn khác biệt. Tùng Ngọc vẻ ngoài lịch sự tuấn tú, còn được trời sinh một đôi mắt hoa đào quyến rũ, nhưng tính tính quả thật có hơi nóng này. Lại nói đến ngày hôm qua vẻ mặt hắn dùng cây mực ném người làm không được việc, Hạ Như Yên lại nghĩ đến ngày đó nàng nhìn thấy Tùng Ngọc đá người ta từ trong nhà văng ra ngoài, tính tình người này rõ ràng không tương xứng chút nào với vẻ ngoài của hắn. Cũng may hắn chưa từng nổi giận với nàng, có một lần nàng không cẩn thận làm đổ nghiên mực. Mực đổ ra đầy bàn, Tùng Ngọc cũng không tức giận, còn bảo nàng nhanh chóng đi về thay quần, càng đừng nói đến nàng 3 ngày 2 lượt ngủ gật trong thư phòng, Tùng Ngọc chưa bao giờ đánh thức nàng, lần nào cũng để mặc cho nàng ngủ, đợi nàng tỉnh ngủ rồi, lại lần lượt đưa đĩa bánh rót chén trà sang cho nàng, khiến nàng còn phải nghi ngờ ai mới là ông chủ. Đậu Hoa Nhi lén lút nói với nàng, mỗi ngày thời gian thoải mái nhất chính là khi có nàng ở bên cạnh, đại gia kiềm chế rất nhiều. Hạ Như Yên nghe xong ngoại trừ ngượng ngùng, còn có chút tâm trạng không nói rõ được, giống như vui mừng hoặc là có chút đắc ý, có chút phức tạp, chính nàng cũng không hiểu rõ được rốt cuộc đây là cảm giác gì. Tùng Ngọc đi không bao lâu, đã có người mang tới những đồ vật mà hắn nói đến, sắp xếp trong phòng xong xuôi, còn đưa thêm hai chiếc đệm hoàn toàn mới đến. An Ca Nhi vui sướng đến mức trực tiếp nhào lên lăn qua lăn lại, la hét tối hôm nay muốn ngủ trên đệm mới. Hạ Như Yên mỉm cười dọn dẹp giấy bút trên bàn, vẫy vẫy tay với Tiểu Bình An, lại đây, không phải An Ca Nhi muốn học chữ mới sao? Nương dạy con nào? Bình An vội nhảy từ trên giường xuống, hấp tấp đi tới ngồi xuống, Hạ Như Yên cầm sách mà Tùng Ngọc sai người mang đến, phát hiện chính là các loại sách như Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, người này. Ngày thường hay cáu giận, nhưng lại rất cẩn thận, có những quyển sách này, nàng cũng có phương hướng dạy An Ca Nhi rồi. Hạ Như Yên mím môi cười cười, bắt đầu dùng lời nói nhỏ nhẹ dạy con học bài.